Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592, chương 1593, sát hại thành phố. 25. Nam ẩn nói xong sau, có chút khẩn trương nhìn lấy Minh Thù. Nàng có tức giận hay không à? Nàng có tức giận không? Nam ẩn hiện tại đầy đầu đều là cái này. Thật là sợ nàng tức giận. Nàng muốn là sinh khí mình làm thế nào? Bán manh giả bộ đáng thương hữu dụng không? Minh Thù ngồi ở đó vừa trầm tư. Nam ẩn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bầu không khí an tĩnh lại mang đè nén. Rất lâu, Nam ẩn đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Thù, cầm cổ tay nàng. Người tức giận sao? Minh Thù tỉnh hồn, tựa như cười mà không phải cười. Người nói sao? Ta không phải cố ý. Ta sợ bại lộ quá nhiều, sẽ cho người phát hiện. Hơn nữa đánh ngay từ đầu, hắn vẫn là như vậy nha. Cũng không phải là gặp nàng sau mới như vậy. Nhưng là không thể nói. Thật ủy khuất. Nhưng là ngươi gạt ta. Ta. Nam ẩn ngón tay hơi hơi co chặt. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Cái kia vẻ mặt nhỏ ủy khuất đến hình như là chính mình khi dễ hắn. Minh Thù bất đắc dĩ. Đem người kéo vào trong ngực. Nam ẩn ngồi ở trên người nàng. Ôm lấy cổ nàng. Đen nhánh thấu lượng con ngươi. Không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tin tưởng ta sao? Nam ẩn gật đầu. Sau đó còn dám lừa gạt ta sao? Nam ẩn lắc đầu. Không dám. Hắn cẩn thận đến gần Minh Thù. Thử hôn một cái nàng. Thấy nàng không có phản đối. Thân thể dán chặt. Càng sâu nụ hôn này. Nam ẩn có ý định dẫn dụ. Minh Thù đè không cho hắn động. Tại sao? Ngươi không thích ta sao? Cặn bã nữ thù buồn cười. Ta lúc nào thích qua ngươi? Nam ẩn hơi hơi trợn to mắt. Vậy ngươi, đối với hắn như vậy, đây không phải là thích là cái gì? Ngươi không thích ta, tại sao phải tốt với ta như vậy? Còn, cùng mình làm như thế thân mật chuyện, đối với ngươi tốt cùng ta có thích hay không ngươi? Không có quan hệ. Minh Thù nhún vai. Nam ẩn ngẩn người tại đó. Rất lâu mới rũ xuống mi mắt. Ngươi một mực không thích ta, cho nên mới không nguyện ý cùng ta. Thật sao? Minh Thù ôm lấy hắn, cầm đặt ở trên vai hắn. Ta có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ, đã rất nể mặt ngươi rồi. Nhưng là, Nam ẩn thanh âm thật thấp. Ta nhớ, nghĩ, ngươi thích ta, liền giống như ta thích ngươi. Trong mắt chỉ có ta. Ngón tay hắn để Minh Thù tìm vị trí. Nơi này cũng thuộc về ta. Minh Thù đưa hắn tay nắm chặt. Ngươi không cảm giác mình lòng quá tham sao? Ta cũng không khống chế được sao? Nam ẩn âm cuối run rẩy. Cái loại này tố cáo cùng khổ sở đập vào mặt. Minh Thù cúi đầu nhìn hắn. Nam ẩn rũ xuống dưới mi mắt, tràn đầy sương mù. Làm sao còn khóc rồi hả? Ngươi không thích ta. Minh Thù, không thích ngươi sẽ khóc sao? Nàng kia một mực không thích, có phải hay không là muốn một mực khóc? Hiển nhiên Nam ẩn chính là như vậy tính toán. Hắn cũng không khóc thành tiếng. Liền yên lặng rơi lệ. Khóc khóc vô cùng có nghệ thuật. Để cho người cảm thấy vô cùng thương tiếc. Dáng dấp đẹp mắt chính là tự do phóng khoáng. Nước mắt đập ở trên mu bàn tay Minh Thù. Dường như còn mang theo hơi ấm còn dư lại. Phiền a, đừng khóc. Người không thích ta. Người khóc ta cũng sẽ không thích ngươi a. Nam ẩn tiếp tục. Hắn cũng không tin. Sẽ khóc đến nàng thích chính mình mới thôi. Hừ. Minh Thù. Một phút đồng hồ sau. Minh Thù chặn lại Nam ẩn bờ môi. Chăn trở quấn quýt nhau gian. Không tiếng động mập mờ quấn quanh. Nhiệt độ tựa hồ cũng dần dần lên cao. Nam ẩn chỉ cảm thấy cả người nóng ran. Chuyện về sau. Nam ẩn có chút không nhớ rõ. Gõ gõ, Nguyên Miểu tỉ tỉ, ăn cơm tối. Cửa phòng bị gõ. Minh Thù theo trong ngực Nam ẩn ngẩng đầu lên, uể oải đáp một tiếng. Nàng chống giữ thân thể bò dậy. Nam ẩn lại một tay đem nàng lôi trở về. Đừng làm rộn. Minh Thù đẩy hắn. Ta đói rồi. Nam ẩn hơi hơi bất mãn. Ta còn muốn ôm ngươi một cái. Ngày ngày đều ôm. Ngươi ôm không đủ. Ôm không đủ. Nam ẩn phi thường trả lời thành thật. Minh Thù lười để ý hắn, cưỡng ép ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Nam Ẩn nhìn lấy nàng, đem không vui viết lên mặt. Minh Thù mặc quần áo tử tế, khom người hôn một cái hắn. Đi xuống ăn cơm sao? Không đi, cái kia ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Ẩn nắm nàng, chờ một chút. Hắn đứng dậy sửa sang một chút Minh Thù cổ áo, đem trên cổ nàng mập mờ vết tích đắp lại. Tốt rồi, chính mình con dâu không thể cho người khác nhìn. Căn cứ Nam Ẩn từng nói, bọn họ hiện tại chỉ có tìm tới hắc thủ sau màn này mới có thể trở về đi. Có thể là đối phương giấu ở nơi nào, hoàn toàn không có đầu mối. Người xâm lăng là người nào? Hắn, Nam Ẩn nói, bởi vì phát hiện chúng ta tiến vào, cho nên xuất hiện những kẻ xâm lấn này à, cái này giống như một cái trò chơi. Song phương cũng muốn khống chế thế giới cái trò chơi này. Người xâm lăng tập kích Thanh Long hội cùng Phong Vân Môn. Có thể là biết hắn cùng người nam sinh kia phân đừng tại hai địa phương này. Nam Ẩn cùng Minh Thù nói mở, cũng sẽ không lại tránh Minh Thù hành động. Bọn họ người tiến vào thật ra thì không ít, bất quá bởi vì trí nhớ nguyên nhân, liên lạc còn không nhiều. Trong đó Hồ Ca chính là một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị Hồ Ca bao nuôi vậy. Nam Ẩn quay đầu chính là một cái bày tỏ. Chỉ cho ngươi bao nuôi. Bao không nuôi nổi. Ta đây lấy lại. Ngươi là ỷ lại vào ta đúng không? Nam Ẩn một mặt tự hào gật đầu. Chính là muốn đổ thừa ngươi. Biến biến biến. Nam Ẩn ra vẻ ngượng ngùng. Cuốn ga trải giường sao? Bây giờ là ban ngày. Có thể hay không không tốt lắm. Bất quá con dâu nếu là ưa thích, ta cũng có thể. Minh Thù làm bộ muốn đánh hắn. Nam Ẩn mới cười rời phòng. Minh Thù đẩy cửa sổ ra, liếc mắt nhìn phía dưới huấn luyện, sau đó nhìn về phía phương xa. Sẽ là Dạ Ảnh tên biến thái kia sao? Sẽ giấu ở nơi nào chứ? Minh Thù quyết định ra đi vòng vòng. Ngược lại đám kia cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Nói không chừng vận khí tốt liền bắt gặp đây. Nam Ẩn có chuyện của chính mình muốn làm. Hai người sau khi nói ra, không một chút nào dính rồi. Các việc có liên quan. Tình huống này còn để cho những người còn lại cảm thấy bọn họ là gây gổ. Nhưng mà mỗi lần tại một khối thời điểm, lại là đặc biệt dính. Thức ăn cho chó vãi một cái lại một cái. Tiểu mỹ nhân, hóng gió đi. Minh Thù nhéo lão đại đi ra ngoài. Lại đi, lão đại không nói gì. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là người xâm lăng. Chúng ta duê giao như vậy không tốt sao? Chính là muốn mời dung. Nếu không làm sao có thể để cho đối phương phát hiện chính mình đây? Nhưng là hắn không muốn đi à. Mỗi lần giết người đều là hắn. Hắn cũng rất mệt mỏi tốt phạt. Còn có năng lực không gọi hắn tiểu mỹ nhân sao? Dầu gì hắn hiện tại cũng là đầu lĩnh của nhiều người như vậy. Có một cái tiểu danh hiệu mỹ nhân là chuyện gì xảy ra? Bà cô, có thể thương lượng với ngươi một chuyện sao? Không thêm bữa ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão đại khóe miệng giật một cái. Ai muốn thêm đồ ăn rồi? Ngày sau đó có thể hay không? Không nên gọi ta tiểu mỹ nhân. Ngươi xem một chút cái này bị hư hỏng hình tượng. Còn luôn là nhắc nhở hắn. Trước làm chuyện ngu xuẩn. Được, tiểu mỹ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu mỹ nhân lão đại, có thể đổi một cái bà cô sao? Hắn muốn đổi một cái. A a a, tiểu mỹ nhân cái gì? Quá xấu hổ. Bên cạnh có người cười trộm. Lão đại lập tức giống một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua mỹ nhân. Phi, đều cho ta huấn luyện đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.